Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 987, mạnh mẽ xông vào chiếu ngục Vũ Văn Thành Đô. Không triển khai thủ đoạn, vẫn đúng là sợ bị ngươi coi thường. Không khỏi không bị ngươi coi khinh, vậy cũng chỉ có thể triển khai thủ đoạn, gọi ngươi mở mang kiến thức một chút lợi hại. Đại Đô Đốc, tại hạ biết sai rồi. Kính xin Đại Đô Đốc khai ân. Kính xin Đại Đô Đốc khai ân. Tại hạ nguyện hàng, cảm thụ được không ngừng bị ma chủng tập kích khiếu huyệt. Không ngừng bị Chu Tiên kiếm khí cắn nuốt ba hồn bảy vía. Phó Cốt Mạc Hà rốt cục hoảng hồn. Chậm, bản Đô Đốc như là đã ra tay, như thế nào lại bỏ dở nửa chừng? Ngày sau ngươi như đi ra ngoài, nếu đem bản Đô Đốc thủ đoạn tuyên truyền tiết lộ, há còn có bản Đô Đốc đường sống? Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển, thân hình như núi bất động. Đô Đốc, kính xin cho tại hạ một cái ăn năn cơ hội. Tại hạ nguyện hàng, nguyện hàng a. Phó Cốt Mạc Hà không ngừng xin khoan dung. Trương Bách Nhân im lặng không lên tiếng, chỉ là thôi thúc Long Châu đánh tan Phó Cốt Mạc Hà quanh thân khí huyết. Hãm tiên kiếm khí chém mở đối phương tầng tầng phòng ngự. Ma chủng cắn nuốt đối phương trong cơ thể sức mạnh, xâm nhập đối phương bản nguyên. Ma chủng nguyên bản vô hình không giống, nhưng nuốt chửng vô số khí huyết năng lượng phía sau, lại ngưng tụ ra thực thể, hóa thành từng vị tụ tán vô hình mơ hồ tiểu nhân. Tọa chấn ở Phó Cốt Mạc Hà quanh thân khiếu, chấn áp khiếu mật tàng. Thân thể bên trong có bao nhiêu khiếu huyệt? Không có ai biết. Hai mạch nhâm đốc bị tập kích, khiếu huyệt bị chiếm lĩnh. Trương Bách Nhân đem ánh mắt nhìn về phía đối phương gân cốt. Mắt gặp xin khoan dung vô hiệu, khó có thể may mắn thoát khỏi. Phó Cốt Mạc Hà nhất thời chửi ầm lên. Trương Bách Nhân, người này nham hiểm sắc bén tiểu nhân, người ngày sau không chết tử tế được, tất nhiên hồn phi phách tán. Trương Bách Nhân cười không nói, chỉ là lặng lặng đứng ở luyện ngục bên trong, chờ đợi ma chủng động tác. Theo ma chủng một đường tập kích, Chu Tiên kiếm khí khai cương khoách thổ hoàn thành, lại trong phút chốc tản ra, bắn vào vô số khiếu huyệt bên trong, cùng cái kia vô số ma chủng tiểu nhân hòa làm một thể, trở thành ma chủng tiểu nhân hộ đạo thủ đoạn. Đạo thai ma chủng lại còn có loại này diễn biến, đúng là ngoài Trương Bách Nhân dự liệu. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, lẳng lặng chờ đợi hành công viên mãn. Cộc, cộc, cộc, một loạt tiếng bước chân truyền đến, thị vệ ở phía ngoài nói: Đại Đô Đốc, Vũ Văn Thành Đô cầu kiến. Vũ Văn Thành Đô, không gặp. Trương Bách Nhân mặt không chút thay đổi nói. Thị vệ xoay người đi dặn dò. Chiếu ngục ở ngoài Vũ Văn Thành Đô gấp bước chân đi tới đi lui, một đôi mắt nhìn về phía chiếu ngục, lộ ra vẻ lo lắng. Sự tình còn muốn từ đêm qua nói tới. Tối hôm qua đột quyết sứ giả đến nhà, hứa hẹn lượng lớn chỗ tốt sau, yêu cầu duy nhất chính là Vũ Văn Thành Đô bảo vệ Phó Cốt Mạc Hà. Lão gia, đột quyết sứ giả cầu kiến. Vũ Văn Thuật ngồi ở đại sảnh uống trà nước, một đôi mắt đảo qua trên bàn trà công văn. Trong phòng chỉ có yên tĩnh hỏa diễm đang chậm chậm thiêu đốt. Ngoài cửa gào thét, gọi Vũ Văn Thuật động tác một trận. Con mắt tự trong tấu chương ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên ngoài. Này bị nước quá đục, không gặp, không gặp, đem đuổi đi đi. Nghe xong lời này, thị vệ nói, đối phương nói có thể vì đại công tử tìm được đột phá cảnh giới linh dược. Cái gì? Vũ Văn Thuật động tác một trận, con mắt nhất chuyển nói, ngươi đi gọi hắn đi vào. Không lâu lắm, liền gặp một bộ áo bào đen nam tử chậm rãi đi vào trong phòng. Sau đó hái đi mũ, quay về Vũ Văn Thuật thi lễ. Thảo nguyên tu sĩ Thác Bạt Ngu, bái kiến đại nhân, ngươi là đại biểu Khả Hãn tới. Vũ Văn Thuật bưng nước trà, cũng chưa từng nhường chỗ ngồi. Gặp Vũ Văn Thuật vô lễ như thế, xem thường chính mình, Thác Bạt Ngu bất mãn trong lòng. Tuy có thầm hận cũng không dám hiển lộ. Chính là, Khả Hãn nhờ ta cho đại nhân mang một câu nói. Chỉ phải đại nhân có thể bảo vệ phó cốt Mạc Hà. Liền dâng có thể gọi Vũ Văn công tử đột phá tới đạo linh vật. Phó cốt Mạc Hà nói, linh vật cũng phần tam lục cửu đẳng. Ta Vũ Văn gia không thiếu tầm thường linh vật. Vũ Văn Thuật thả xuống nước trà. Thượng cổ Mạc Ngọc Kỳ Lân một đoạn ngón chân, Thác Bạt Ngu nói. Vũ Văn Thuật động tác hơi ngưng lại. Kỳ Lân, thật chứ? Nhìn Vũ Văn Thuật biểu lộ như vậy, Thác Bạt Ngu vẫn ung dung khoanh tay, đánh giá trong phòng khách trên vách tường tranh chữ. Kính xin sứ giả ghế trên. Vũ Văn Thuật đứng lên, quay về ngoài cửa nói, còn không cho sứ giả đại nhân dâng trà. Không lâu lắm, nước trà bưng lên, Thác Bạt Ngu lỗ mũi hướng lên trời ngồi xuống. Không nhanh không chậm nói, Khả Hãn tự mình đồng ý. Sao lại có giả? Kỳ Lân đã sớm biến mất ở trong thiên địa vô số năm. Đột quyết tại sao có thể có Kỳ Lân xương ngón chân? Vũ Văn Thuật trong mắt tràn đầy ngờ vực. Vật ấy chính là Khải Dân Khả Hãn chuyển xuống. Chúng ta làm sao biết làm sao có Kỳ Lân xương cốt? Nguyên bản này đoạn Kỳ Lân xương cốt là Khả Hãn giữ lại chính mình đột phá. Chỉ tiếc bây giờ thất lạc kim thân. Chí đạo cường giả lại bị giam giữ. Tình thế không do người. Nếu không có kéo dài không được. Hủy diệt chỉ ở hướng chiều tối trong đó. Làm sao sẽ đến phiên công tử nhà ngươi? Thác Bạt Ngu uống trà nước. Không nhanh không chậm thổi lá trà. Đại nhân cho một lời đi. Ngươi đến cùng đáp lại còn không đáp lại. Ngươi nếu như không đáp lại. Cái kia ta liền đi Độc Cô Thế Gia. Độc Cô Thế Gia đối với Kỳ Lân xương nghĩ đến cũng sẽ không từ chối. Nghe đối phương uy hiếp, Vũ Văn Thuật sắc mặt khó coi, lập tức lạnh lùng nói, việc này lão phu đáp lại, chắc chắn đem hết toàn lực, cũng phải bảo vệ phó cốt Mạc Hà. Tốt, đại nhân thoải mái, chỉ cần chuyện này thành, Kỳ Lân xương ngón chân làm hai tay dâng, Thác Bạt Ngu trực tiếp xoay người rời đi. Vũ Văn Thuật sắc mặt âm trầm bưng ngồi trên ghế ngồi. Một lát sau mới đứng lên. Vẫn cần vào cung đi một chuyến. Phó cốt Mạc Hà không thể chết được. Chỉ bằng vào ta một người. Không hẳn có thể thuyết phục thiên tử. Vẫn cần tìm người giúp ta một chút sức lực mới được. Ngày thứ hai ngày mới hiện ra. Vũ Văn Thuật trực tiếp đi tới Hoàng. Cầu thấy thiên tử. Cùng đi Vũ Văn Thuật còn có Ngu Thế Cơ. Cũng không biết lão này làm sao cũng tới chuyến nước đục. Hai người dắt tay nhau mà đến. Dương Quảng đương nhiên sẽ không đóng cửa. Lập tức nội thị dẫn hai người. Tiến nhập Dương Quảng tẩm cung. Lúc này Dương Quảng đứng ở cửa sổ nơi. Nhìn phương xa cảnh sắc ngây người. Thần Vũ Văn Thuật bái kiến bệ hạ. Thần Ngu Thế Cơ bái kiến bệ hạ. Dương Quảng không có quay đầu lại, chỉ là nói một tiếng, đứng lên đi. Hai người đứng lên, Vũ Văn Thuật nói, bệ hạ, hạ quan có việc khởi bẩm. Nói, Dương Quảng nói, hạ quan nghe người ta nói, ngày hôm trước đại đô đốc trấn áp phó cốt Mạc Hà. Vũ Văn Thuật nói, Dương Quảng không tỏ rõ ý kiến, không hề bị lay động. Vũ Văn Thuật tiếp tục nói. Hạ quan cho rằng, phó cốt Mạc Hà không đáp lại giam giữ, vẫn là sớm cho kịp phóng trở về tốt. Dương Quảng nghe vậy rốt cục xoay người, nhìn về phía Ngu Thế Cơ cùng Vũ Văn Thuật. Vũ Văn Thuật nói, bệ hạ hay trinh sắp tới, phó cốt Mạc Hà ở đột quyết địa vị không giống người thường. Không thể giết chết, nếu ta đại tùy đông trinh thời gian. Đột quyết sau lưng khởi binh quấy dày, chắc chắn rơi vào bất lợi cảnh giới. Không thể không nói, Vũ Văn Thuật phân tích rất có đạo lý. Cùng Dương Quảng suy nghĩ như thế, hai vị ái khanh không cần nói nhiều. Trẫm trong lòng hiểu rõ, đêm qua thủy tất khả hãn 800 dặm khẩn cấp, muốn vào Lạc Dương yết kiến. Trẫm thấy đỡ thì thôi, tìm một từ đầu thả phó cốt Mạc Hà chính là. Dương Quảng không nhanh không chậm nói. Vũ Văn Thuật cùng Ngu Thế Cơ sững sờ. Trước khi tới hai người nghĩ tới thiên tử có vô số loại phản ứng. Nhưng một mực nhưng không có nghĩ tới chỗ này. Thiên uy khó lường. Chỉ đến như thế. Hai trinh sắp tới. Hai vị ái khanh cần cẩn thận kiểm tra thực hư lương thảo chương trình. Không hề có đánh rơi. Chuyện này chấm sẽ sai khiển chuyên gia đi làm. Dương Quảng không nhanh không chậm nói. Nghe xong Dương Quảng, hai người khom người lui ra, đi ra tẩm cung, đi ngang qua nội thị bên người. Vũ Văn Thuật trong tay một khối kim bánh bột ngô đưa qua đi. Công công, có thể từng nghe tới phó cốt Mạc Hà tiếng gió. Nội thị tiếp nhận kim bánh bột ngô, không để lại dấu vết nhét vào trong ngực. Sau đó đè thấp cổ họng nói. Đêm qua đại đô đốc suốt đêm tiến cung, chính là vì phó cốt Mạc Hà việc. Sau khi nói xong, nội thị xoay người rời đi, để lại không tìm được manh mối hai người. Việc này rơi vào Trương Bách Nhân trong tay, phiền phức nhưng lớn rồi. Vũ Văn Thuật bước chân vội vã đi ra hoàng cung, Ngu Thế Cơ đang muốn đuổi tới, lại nghe trong đại điện truyền đến nội thị thanh âm. Đại nhân dừng chân. Bệ hạ cho đòi ngươi trở lại. Vũ Văn Thuật sợ phó cốt Mạc Hà ở chiếu ngục bên trong gặp bất trắc, mau mau phái Vũ Văn Thành Đô đi kiểm tra. Việc này sự tình quan chính mình tiền đồ, Vũ Văn Thành Đô cũng không dám qua loa bất cẩn, sốt ruột lật đật hướng về chiếu ngục mà đi. Chiếu ngục bên trong, Trương Bách Nhân nhìn phó cốt Mạc Hà âm thầm trầm tư không nói. Không hổ là chí đạo cường giả, coi như Trương Bách Nhân luyện ra ma chủng, cũng không cách nào tập kích Thác Bạt Ngu trong cơ thể ngọc cốt. Chí đạo cường giả có hai đại khẩn yếu quan khiếu, một vì là khiếu huyệt, thứ hai vì là ngọc cốt, mặc cho phó cốt Mạc Hà quát mắng. Trương Bách Nhân chỉ là điều khiển Long Châu xâm nhập đối phương huyệt khiếu quanh người. Chờ đến trong thời gian ngắn. Trương Bách Nhân bàn tay một chiêu thu về Long Châu, một đôi mắt đánh giá phó cốt Mạc Hà, lộ ra vẻ trầm tư. Có lẽ ta nghĩ lầm rồi, huyết dịch cũng không phải là uổng công. Nhược Ngọc Xương cùng huyết dịch khí cơ trao đổi, ma chủng không hẳn không có cơ hội. Nghĩ tới đây, Trương Bách Nhân một bên xâm nhập phó cốt Mạc Hà khiếu huyệt đồng thời. Âm thầm bắt đầu đồng hóa đối phương huyết dịch. Chiếu ngục ở ngoài cát đá tung bay, Vũ Văn Thành Đô một cước xuống tảng đá hóa thành bột mịn. Vũ Văn công tử, ở đây chính là chiếu ngục, người chẳng lẽ muốn xông vào chiếu ngục cướp bóc tù phạm hay sao? Triệu Đức Vũ sắc mặt lạnh lùng nhìn Vũ Văn Thành Đô. Trấn ngục độc lập với Ba Ti Nha Môn, chính là quân cơ bí phủ địa bàn, Vũ Văn ra tay lại dài. Cũng không đưa tới ở đây. Không phải vậy, tại hạ chỉ là có việc gấp yêu cầu gặp đại đô đốc. Vì lẽ đó chỉ có thể đắc tội. Vũ Văn Thành Đô ôm quyền thi lễ, nhanh đóng cửa lớn. Triệu Đức Vũ thấy thời cơ bất ổn, vội vã hô to, đáng tiếc đã muộn. Vũ Văn Thành Đô tu vi bực nào, bất quá chốc lát cũng đã đám đông đánh ngã nhào trên đất. Sau đó nhún người nhảy vào chiếu ngục bên trong. Một tiếng canh gác chuông vang, vô số cường giả tự tấm màn đen bên trong đi ra, dồn dập hướng về Vũ Văn Thành Đô chặn lại mà đi. Ở đây chính là chiếu ngục, quản ngươi họ Vũ Văn môn phiệt vẫn là các đại thế gia, tự tiện xông vào chiếu ngục chỉ có một con đường chết một cái. Bản tọa chính là Vũ Văn thế gia Vũ Văn Thành Đô, muốn yêu cầu gặp đại đô đốc, nhiều có chỗ đắc tội còn xin các vị thứ lỗi. Vũ Văn Thành Đô cao giọng gào thét, lấy ra bảng hiệu, quản ngươi là môn phiệt, thế ra, không có quân cơ bí phủ đại đô đốc tay khiến, tự tiện xông vào chiếu ngục chỉ có một con đường chết một cái. Thần cơ nỏ phun ra. không khí ở gào thét nổ đùng. Chấn thủ chiếu ngục Mục Tốt ra tay độc ác, không chút lưu tình, Vũ Văn Thành Đô tự tiện xông vào chiếu ngục, nhưng cũng không dám thật sự giết người. Chiếu ngục đối với người khác mà nói đáng sợ, vốn lấy Vũ Văn thế gia quyền thế, sau đó nhiều lắm thiên tử một phen của trách thôi, không coi là đại sự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.